Chương 216, xâm lấn hủ hệ cổ mận đồ. Tốt như vậy kế tiếp, liền để cho chúng ta bắt đầu thu hồi thế giới chiến đấu. A ủy hoạt khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười tàn nhẫn. Mở miệng nói, lọt lột dựng. Âu Phi, bổ nhiệm ngươi vì hủ hệ cổ mận đồ săn bắn bộ đội đội trưởng. Xuất lĩnh 10.000 tên vô hình đế quốc thánh binh, công chiếm hủ hệ cổ mận đồ. Có thể, bắt giữ một ít dạ dẳn cả chiến lực là vâng đúng, bệ hạ. Đầu đội nó lính. Trên sống mũi đỡ một bộ tròn khung kính mác là lộ dụng. Âu Phi cung kính mở miệng nói. Bệ hạ, có một việc cần phải báo cho ngươi. Lúc này, một bên rủ rèm. Hạ Sơ Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Ý hoặc đưa ánh mắt nhìn về phía rủ rèm. Hạ Sơ Hoàng. Ở hắn nói chuyện thời điểm, cũng duy có rủ rèm. Hạ Sơ Hoàng lên tiếng cắt đứt, sẽ không làm Ý hoặc tức giận. Rủ rèm. Hạ Sơ Hoàng hạ thấp người, mở miệng nói ra. Hủ hệ cổ mận đồ cũng không có chúng ta thiết tưởng bên trong như vậy gầy yếu. Căn cứ 17 tháng trước, Sảo Ổ Sổ Si hệ tỷ cùng Esgen đánh một trận phía sau lấy được tin tức. Hiện nay hủ hệ cổ mận đồ vẫn có 3 con ở trên và tổ lộ tới cấp bậc mẹ nó. Hơn nữa ở nơi này thời gian 17 tháng bên trong, hủ hệ cổ mận đồ cũng không có xuất hiện chúng ta lường trước chính giữa hỗn loạn. Căn cứ suy đoán của ta, hủ hệ cổ mận đồ hẳn là đã bị ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược một trong mỹ tạ giả xỉ mù cụ rổ sở thống lĩnh. Mỹ tạ giả xỉ mù cụ rổ ngai vàng ý hoặc rơi vào trầm mặc, khe như mày, trong miệng vẫn thì thào lặp lại mù cụ rổ tên. Một lát, khe gật đầu, mở miệng nói ra, có thể chiến thắng giả mà mổ tổ gần dù sai sải ghệ cu nỉ cái kia lao ra hỏa, nhưng lại có thể dễ dàng liền đánh chết đều là ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược Esgen Sasuke Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ dầu người này tuyệt đối là ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược bên trong khó giải thích nhất một cái. Bạn bì ẹ ở tạ ba tờ bì nẹ. Ba sợi tháp bài nhân, bạn thì so với, tất, kiệt, nại nạ, ba người các ngươi cùng lời luật dự. Âu Phi cùng nhau đi vào hủ hệ cổ mẩn đồ. Cần phải cho ta công chiếm xong hủ hệ cổ mẩn đồ. Trầm ngâm chốc lát, Y Hoạch mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy không cho phản bác giọng điệu. Dù rèm. Hạ Sơ Hoàng nhíu nhíu mày, dường như cảm giác nhưng có chút không ổn thỏa. Nhưng không có lên tiếng, bởi vì bất luận là lật luật dựng. Âu Phi, vẫn là bật dịch so với. Đều là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong, gần với thân vệ đội chiến lược. Bắt hủ hệ cô mận đồ, hẳn là chỉ là dễ như trở bàn tay một dạng ung dung đơn giản là vâng đúng, bệ hạ. Lật luật dựng. Âu Phi, bạn so với 4 người quỳ một gối xuống với Y Hoạch trước người. Miệng đồng thanh hồi đáp, không tồn tại chút nào nghi vấn. Du Dèm. Hạ Sơ Hoàn. Có thuộc hạ. Du Dèm. Hạ Sơ Hoàn hạ thấp người nói rằng. Y Hoạch tiếp tục nói ra, ngươi xuất lĩnh ạ sở kìn. Nạp khắc lẹ hoan, ạ sở. Nô ẹ tờ ở, gió bớt. A lâu tròn, nhiều lời khác. Bờ héo nổ dô mi, bối lê nì khác. Gà áp lì ở, gờ dồn mẫu. Xì gì bờ ở, mà sờ dè mà sủ lìn. Nhiều. Mà hẹt cù lằn, luật. Luật, gờ dè mì tàu mì ố. Nâng sai đi trước sổ sổ si hệ tỷ chu diệt 13 gỗ tệ ấy phiên đội. Là vâng đúng, vậy hạ. Du dèm. Hạ sờ hoàn không người, hồi đáp. Vậy liền bắt đầu hành động áo ý hoặc nhàn nhàn nói nói. Ta hy vọng ở mặt trời lặn thời điểm nghe được các ngươi chiến thắng trở về tin tức là vâng đúng, bệ hạ. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đều là miệng đồng thanh nói rằng. Sau đó tập hợp ở Thái Dương cửa dưới, kèm theo bóng ma lĩnh vực biến mất không thấy. Băng chi trong cung điện, tinh thập tự kỵ sĩ đoàn cùng quỷ sĩ quân đội đã bắt đầu hành động. Lúc này, chỉ còn sót lại ý hoạch một người ý hoạch ngẩng đầu, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng một cái cắt. Lẩm bẩm nói. Linh vương A phụ thân ta A rất nhanh ta liền muốn nhìn thấy ngươi A đến lúc đó ta đem thay thế được ngươi sau đó thống ngự cả cái thế giới hủ hệ cổ mận đồ. Nơi này chính là hủ hệ cổ mận đồ rồi sao thật đúng là hoang vắng A hơn nữa, nhìn qua không giống như là có cường giả gì bộ dạng A bảm bì ẹ ở tạ bạ tờ bì nẹ. Ba sợi tháp bái nhân nhìn hoang khô hủ hệ cổ mận đồ, không khỏi lên tiếng nói rằng, bạt so thần tình cũng là không chút nào thư giãn. Đồng thời mở miệng nói ra, bạn bì ẹ ở tạ, không nên xem thường. Nếu bệ hạ cùng hạ sở hoàn đều coi trọng như vậy hủ hệ cổ mẩn đồ, như vậy hủ hệ cổ mẩn đồ bên trong nhất định là tồn tại tương ứng cấp số cường giả, chỉ là chúng ta còn không có gặp phải. Bạn so với nói rất đúng. Lòi luận dựng. Âu Phi mở miệng nói ra, bất quá cũng không cần thiết lo lắng quá mức, chúng ta nhưng là bệ hạ tự mình trao tặng thánh chữ viết tinh thập tự kỵ sĩ đoàn A, chỉ là mấy con và tổ lộ tới cấp bậc mẹ nó, trực tiếp đánh tan, sau đó chóc nã trở về đế quốc là được rồi. Đeo mặt nạ tất. Kiệt. Nãi nạ không có lên tiếng, liền cũng không biết thời khắc này ý tưởng. Bất quá vừa lúc đó, vắng lặng trên bầu trời đột nhiên vang lên một thanh âm, không ngờ tới chúng ta cư nhiên cứ như vậy bị khinh thị A, thật đúng là khó chịu A. Đang nói mới vừa rơi xuống, trên bầu trời nứt ra rồi màu đen chỗ rách. Sau đó lấy cổ rồ tạ, sợ tạ buộc dẫn đầu, một đám ạ giản cạ từ đó đi ra. Mà vừa rồi lên tiếng chính là dím dạo. Bên cạnh nổi tỏ dạ thì là có chút rêu cợt nói ra, bọn họ nói nhưng là vạ sở tổ lộ tới cấp bậc mẹ nọ xa cùng ngươi có thể không có quan hệ gì, dím dạo. Đừng quên ngươi chỉ là ạt dù chặt cấp bậc mẹ nọ mà thôi. Nổi tỏ dạ dím do căm tức nhìn nổi tỏ dạ, bất quá lại đột nhiên cười nói, ta thừa nhận ta chỉ là ạt dù chặt cấp bậc mẹ nọ. Thế nhưng lẽ nào ngươi liền không phải sao được rồi? Cổ dồ tạ. Sở tạ buộc ngăn lại muốn tiếp tục cãi vã hai người. Mở miệng nói sao tốt, chớ quên đại nhân mệnh lệnh. Không phải hy vọng hủ hệ cổ mẩn đồ xuất hiện bất kỳ tình huống. Hiện tại chúng ta trở về hủ hệ cổ mẩn đồ mục đích đúng là giải quyết trước mắt cái này vài tên quỷ si. Đối thủ chỉ có 4 người mà chúng ta cũng là 7 người, làm sao chia cổ rồ tạ. Sở tạ ước đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vài tên ẻ bà đạ, dường như trước mặt bặt dịch so với mấy sinh tử đã xác định ra. Còn phải hỏi đương nhiên là đều giao cho ta. A nổi tỏ ra vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói. Hắn tuyệt đối là toàn bộ ẹn phạ đạ bên trong, nóng lòng nhất với chiến đấu một tên. Đều giao cho ngươi đùa gì thế, ngươi là nói muốn để cho ta một chuyến tay không sao? Cách rung động A báo vương dìm dạo cũng là dành trước trực tiếp tiến nhập quy nhận cha NG Tha Y, sau đó hai tay hóa thành báo vương móng vuốt hình thái đánh út về phía bặt dịch so với.